Chương 968, Lăng Thượng Vân. Thanh niên khẽ gật đầu. Từ khi tại một chỗ khác di tích đạt được thiên đại cơ duyên về sau, hắn đối những bảo vật khác khao khát nhạt rất nhiều. Người có thể lòng tham, nhưng hăng quá hóa dở, hắn so với ai khác đều hiểu đạo lý này, cho nên mới hội dẫn cao thủ tiến về cánh cổng ánh sáng, chưa từng nghĩ thấy được trước mắt một màn. Thiếu gia Chu, muốn hay không ra tay? Một vị khác lão giả nhìn về phía thanh niên. Hòa đế tham dự vây công Nhan Chân Ninh sự tình, cho nên bọn hắn Viêm gia tự nhiên vậy đứng ở Nhan gia mặt đối lập, cắt cỏ chưa trừ diệt ăn, hậu hoạn vô tận. Thanh niên hai con ngươi sáng chói, tỏa ra thần dị quang huy, nói, một đầu hẳn phải chết cho cái, không cần chúng ta xuất thủ. Cánh cổng ánh sáng trước đó. Lăng Thượng Vân liếm môi một cái, Nhan cô nương, nếu như ngươi thể làm ta nữ nô, mặc ta đùa bỡn, nói không chừng ta có thể thả ngươi một con đường sống a. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Tà đao phái có cái tà chữ, nên phái võ học cũng là coi đây là chu, càng khởi sướng môn nhân tùy tâm sử dụng, vì đạt được mắt không từ thủ đoạn. Lăng Thượng Vân chính là trong cái này người nổi bật. Lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Ngọc Sai, hắn liền quyết định, nhất định phải ngủ đối phương, bằng không hắn hội ăn không ngon, ngủ không ngon giấc, cuối cùng ảnh hưởng công lực tiến cảnh. Nam mơ. Nhan Ngọc Sai thản nhiên nói. Luận thân phận, ta là tương lai tà đao phái trưởng môn, luận thiên phú, ta có lòng tin đưa thân giang hồ trước mười, coi như luận tướng mạo, toàn giang hồ thắng qua ta vậy không có mấy cái, Nhan cô nương, ta phối ngươi dư xài. Lăng Thượng Vân ý cười không thay đổi, cũng lách mình hướng về phía trước, đưa tay ôn nhu ôm hướng Nhan Ngọc Sai eo nhỏ nhắn, toàn bộ quá trình, Nhan Ngọc Sai không có bất kỳ cái gì chống cự. Tà đao phái tà cực đoạt ý tâm pháp, tục truyền có thể khống chế người tư tưởng. Tùy tiện để liệt nữ di tình biệt luyến, để si nam điên điên khủng khủng, thở hờ thở la dùng nơi tốt. Viêm gia cao thủ lạnh cười, lại không có ngăn cản. Viêm gia Kỳ Lân Nhi Viêm Cực Trần, cũng là thờ ơ lạnh nhạt, hai con người vô tình. Ngay tại tay nắm ở eo nhỏ nhắn trước mắt, Nhan Ngọc Sai động, toàn thân công lực ngưng ở trong lòng bàn tay, còn như lũ quét nghiêng chửa cờ giờ, bắn ra sẽ bỏ hết thể lực lượng, chụp về phía Lăng Thượng Vân ngực. Lăng Thượng Vân trên mặt ý cười nồng đậm hơn, tựa như sớm có sở liệu, đồng dạng lấy chỉ tay liền. Bàng Nhan Ngọc Sai rút lui mấy ngàn bước, mà Lăng Thượng Vân chỉ rút lui mấy trăm bước, vươn tay, hít hà, mê say nói, mỹ nhân Ngọc Trưởng còn như vậy thấm người, thật không biết ngươi cái kia Trường Phong nhuận miệng nhỏ, nên là bực nào tư vị, ta càng phát ra muốn tự mình nếm thử. Dù là Nhan Ngọc Sai tính tình lãnh đạm, cũng bị hắn vô sỉ lời nói kích đến sắc mặt đỏ bừng, cắn răng bay nhào về trước. Thi triển ra thủy mộng tam liên ấn. Như nước như mộng tam trọng trưởng kình vừa mới xông ra, Lăng Thượng Vân đã dẫn đầu rút ra đao. Đây là như thế nào một đao, đen kịt, tuyệt vọng, tùy tiện liền phá vỡ tam trọng trưởng ấn. Đao thế tản ra, như là dùng mực nước tô lại họa mặt quỷ mặt cười, vô tình trào phúng lấy Nhan Ngọc Sai không biết lượng sức. Nửa tháng trước, ta đã là nhân cảnh đỉnh tiêm võ đế, ngươi không phải đối thủ của ta. Lăng Thượng Vân tiến vào bí địa. Cùng Hách Liên Độc Bá là cùng một chỗ, mặc dù lớn nhất cơ duyên bị Viêm Cực Trần, Mục Linh Nhi cùng Ám Dạ Nguyên Tử ba người chỗ dưa điểm, nhưng hắn tốt xấu uống một chút canh, lại đi qua hơn nửa năm trước tiêu hóa, bây giờ công lực sớm đã tiến nhanh. Ta thích nhất thưởng thức nữ tử xương quai xanh, để ta xem một chút, Nhan cô nương xương quai xanh như thế nào. Kinh lôi một hiện tà cười bên trong, Lăng Thượng Vân hai tay chấp đao, cơ nhẹ mà qua. Đao quang như mộng như ảo. Nhan Ngọc Sai trong lòng dâng lên báo động, liều mạng toàn lực lui về sau đi, không hề đứt đoạn huy trưởng ý đồ ngăn cản. Xoẹt một tiếng tại nàng huy trưởng trước một khắc, trước ngực quần áo vỡ ra, bị đao quang vẽ trở thành hai nửa, hết lần này tới lần khác đao khí không có thương tổn đến nàng một phân một hào. Đáng tiếc. Lăng Thượng Vân lắc đầu. Nguyên lai bên ngoài áo phía dưới, Nhan Ngọc Sai còn mặc một bộ giống như tơ lụa nội y y lóe ra thất thải quan mang. Rõ ràng là một kiện đỉnh tiêm trung phẩm linh giáp. Đã nhìn không thấy xương quai xanh, vậy liền thưởng thức một chút Nhan cô nương cánh tay ngọc cùng đùi ngọc đi. Ngươi tuy là ta vật trong túi, nhưng Lăng Thượng Vân tử không keo kiệt đem đồ tốt chia sẻ cho mọi người. Lại là liên tục hai đao, đao quang không vui một điểm, không chậm một điểm. Trong mắt của mọi người, diễm tuyệt thiên hạ, dẫn tới đại hạ vô số giang hồ tuấn kiệt tình yêu cay đắng không thôi Nhan Ngọc Sai. Chính như cùng một con gặp rủi ro mà không có lực phản kháng cựu non, bị một đầu sói hoang ác ý bóc lột, nhục nhã. Ta muốn giết ngươi Nhan đại xem sớm đến con mắt đỏ bừng, thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương, muốn thoát khỏi Thiên Thủy Cung cao thủ. Nhưng mà Thiên Thủy Cung tuyệt học am hiểu nhất chiến đấu, nhất là đối thủ thực lực không kém cỏi hắn, quả thực là đem hắn ngăn chặn. Nhan Nhị Nhan Tam thảm hại hơn, bởi vì phân tâm, riêng phần mi nhờ bị đối thủ chỗ kích thương. Nhan Tam tức thì bị lột một đầu chân trái, máu tươi như mưa rội xuống, nhưng cô không kêu một tiếng, chỉ là thần sắc tràn đầy oán giận. Vân Mộng Trào hết thể nói rất dài dòng, hai đoạn bổ về phía tay trái, đùi phải đao quang tới người, Nhan Ngọc Sai lại không tránh không né, đầu ngón tay năm ngón tay thành trảo, như chậm thực nhanh địa duỗi ra. Vô dụng, người Lăng Thượng Vân đắc ý biểu lộ đột nhiên ngưng kết, trong tầm mắt, hai cái đao quang vừa mới bị đánh nát, năm đạo móng vuốt nhọn hoắt đã vạch đến trước mắt, thiên hạ trảo công, phần lớn lấy âm độc làm chủ, nhưng một trảo này lại phiêu giật ưu nhã đến cực điểm. Ken Lăng Thượng Vân không ngừng bay ngược, nơi bả vai bị trảo kình xé mở một đầu tấc sâu vết máu. Hắn ngẩn người, chợt liếm liếm bờ môi, vốn là yêu dị biểu lộ, lộ ra càng quỷ quyệt cùng tà khí, cười nói, đủ kình, ta thích. Nguyên bản ta chỉ muốn để ngươi lộ ra tứ chi, hiện tại, ta muốn đem quần áo ngươi từng đao cắt nát, để ở đây tất cả mọi người đều xem thật kỹ một chút, giang hồ đệ nhất mỹ nữ dáng người. Ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm mà lạnh lẽo. Một cỗ tà ác đao khí điên cuồng hướng ra phía ngoài cuốn lên. Bởi vì nơi này động tĩnh, bốn phía tụ họp một chút hư nguyên cảnh võ đế, mà trong đó nữ tính vừa tiếp xúc với Lăng Thượng Vân ánh mắt, vậy không bằng cùng bị rắn tiếp cận, toàn thân không được tự nhiên. Xoát xoát xoát. Từng nhát đao quang lấy càng nhanh chóng hơn độ giết ra, biến thành tung hoành sen lẫn lưới, có chạm tại Nhan Ngọc Sai linh giáp bên trên, bắn ra hỏa tinh, có bị ngăn trở, còn có trực tiếp chạm ở trên người nàng. Từng đạo vết máu che kín nàng bóng loáng tinh tế ti mi cánh tay, máu tươi bay tứ tung. Không ít hương nguyên cảnh võ đế không vừa mắt, muốn xuất thủ, nhưng vừa nghĩ tới lẫn nhau chênh lệch, thậm chí Lăng Thượng Vân thân phận, đại biểu tương lai, cứu mỹ nhân tâm tư cũng liền phai nhạt. Không người nào nguyện ý đắc tội một vị khả năng thiên cảnh võ đế. Lại càng không cần phải nói, nơi xa còn có một vị tà đao phái địa cảnh võ đế tại lực trận. Hôm nay, chính là giang hồ đệ nhất mỹ nữ điêu tàn kỳ hạn thừa nhận vô cùng tận đao pháp thế công, lạnh tình như Nhan Ngọc Sai, vậy rốt cục cảm nhận được tuyệt vọng cùng bi ai. Vân Mộng Trào từ kinh Mộng Trào thuế biến mà đến, chính là Thạch Hiên Trung từ sáng tạo tuyệt học, đáng hận nàng công lực không tốt, nếu không vừa rồi liền có thể thuận thế sẽ toang Lăng Thượng Vân. Nàng kiêu ngạo, không cho phép mình bị người làm nhục như vậy, mắt thấy vỡ vụn quần áo, sắp không lấn át được chân của mình bộ cùng gốc cách tay. Nhan Ngọc Sai trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nơi xa có động tĩnh. Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, Nhan Ngọc Sai nhất định hội trước tiên rời đi Thiên Vương Lăng Tẩm. Khi biết cánh cổng ánh sáng sau khi xuất hiện, liền một đường đi nhanh, không quên lấy biến thiên kích địa đại pháp thăm dò bốn phía. Rốt cục, Thạch Tiểu Nhạc cảm ứng được Nhan Ngọc Sai khí tức, hơn hết ngoại trừ nàng, còn có thật nhiều đường khí tức xuất hiện tại bốn phía, có như vậy mấy đạo, liền Thạch Tiểu Nhạc đều cảm thấy kiên kỵ. Hắn dừng lại bước chân. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.